Chương 285, quyết định, 1. Mọi người hãy bình tĩnh lại, ta nói ra chuyện này để mọi người có thể chung sức, suy nghĩ ra biện pháp giải quyết tình hình trước mắt. Phi Ân Nạ từ tốn nói. Nghe được lời nói của Phi Ân Nạ, đám người im lặng suy nghĩ, họ dùng hết tất cả tế bào não để tìm ra cách giải quyết, hơn 100.000 vẫn chờ, con số đó quá lớn để họ có thể chống lại, dù mỗi người được sử dụng vũ khí hiện đại cũng không thể nào chiến thắng. Số lượng quá áp đảo. Tôi xin được phép đưa ra ý kiến, thưa công chúa. Mạ Sần bỗng nhiên đứng lên, hắn làm một động tác không người, tay để lên ngực rồi nói. Người có thể nói. Phi Ân Nạ nhàn nhạt nói. Tôi nghĩ chúng ta nên đối phó với bọn vẹn trơ bằng một cách, đó là chia bọn chúng ra từng nhóm nhỏ rồi dẫn bọn chúng đi đường khác, tránh khỏi nơi ở của chúng ta. Dù bọn chúng có mạnh và đông đảo đến thế nào đi chăng nữa thì chúng vẫn là loài vật không có trí khôn như con người. Chúng ta có thể làm được việc đó một cách dễ dàng. Mạ Sần nói bằng giọng tự tin, hắn quan sát xung quanh, tận hưởng ánh mắt chú ý của tất cả mọi người. Mọi người có ý kiến gì về kế hoạch của Mạ Sần hay không? Phì ợ nạ gật đầu nhẹ rồi bình tĩnh hỏi. Đồn Cần đột ngột đứng lên, hắn dùng âm thanh cứng cỏi nói, tôi nghĩ cậu Mạ Sần rất đúng, kế hoạch của cậu ta có thể thành công. Chúng ta còn rất nhiều thời gian trước khi bọn vẹn chờ đến đây, và chúng ta chỉ cần thay đổi đường đi của chúng mà không cần phải chiến đấu trực diện. Đồn Cần và Mạ Sần nói có lý. Một người đàn ông gật gù. Kế hoạch này rất tốt. Một người nữa đồng ý. Ả Kỳ Nạ nhíu mày nhìn bọn người phụ họa, đám kia chính là tay sai của Đồn Cần và Mạ Sần, tất nhiên phải ủng hộ bọn hắn rồi. Ả Kỳ Nạ không nhịn được nữa, cô đứng thẳng người lên rồi cao giọng nói, tôi không đồng ý với kế hoạch kia. Giữa những âm thanh bàn bạc nghiêng về Đồn Cẩn, thì lời nói của Ả Kỳ Nạ chính là dị loại, khác biệt tất cả mọi người ở đây. Đám người nhìn vào Ả Kỳ Nạ bằng ánh mắt khó chịu, một số thì khó hiểu. Đu Cạn hừ lạnh nói, ngươi là ai tại sao lại không đồng ý kế hoạch của Mạ Sần? Người có thể nghĩ ra kế hoạch tốt hơn hay sao? Đúng đó, nhóc con chưa hiểu chuyện, mau ngồi xuống đi. Tại sao một cô nhóc lại ở đây chứ? Đáng lẽ ra cô nhóc kia không có tư cách tham gia vào cuộc họp, mau đuổi nó đi. Nhóm của giấy mần hơi bị giật mình khi Ả Kỳ Nạ lại mạnh dạn như thế, ban đầu họ còn lo sợ Ả Kỳ Nạ làm chuyện dại dột gì, nhưng khi nghe cả đám người của Đồn Cần chỉ trỏ và mắng chửi Ả Kỳ Nạ, họ liền đứng lên, bảo vệ Ả Kỳ Nạ, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người Đồn Cần. Mọi người đừng kích động. Phi Ấn Nạ nói một tiếng giải hòa hai đám người dương cung bạc kiếm. Ta biết cô, Ả Kỳ Nạ. Vì sao cô lại không đồng ý với kế hoạch của Mạ Sần? Vậy ta có thể nghe ý kiến của cô được không? Phi Ân Nạ chậm rãi nói, cử chỉ tao nhã khiến người khác không thể bắt bẻ một chút nào. Công chúa Phi Ân Nạ, kế hoạch của Mạ Sần có rất nhiều sơ hở, chỉ một trong số đó thành hiện thực thôi thì chúng ta sẽ chết hết. Ả Kỳ Nạ bình tĩnh nói. Một, ai sẽ là người thực hiện kế hoạch dẫn dụ bầy vẹn chờ kia? Phải biết, bọn chúng có hơn 100.000, trong đó vẹn chờ cấp 3 nhiều vô số kể, thậm chí còn xuất hiện vẹn chờ có năng lực tiến hóa, người dám khiêu khích bọn chúng chắc chắn sẽ chết. Âm thanh Ả Kỳ Nạ vang vọng vào tai mọi người, họ hơi suy nghĩ một chút, liền hiểu và đồng ý với Ả Kỳ Nạ. Tuy nhiên, Mạ Sần lạnh lẽo nhìn Ả Kỳ Nạ, một kẻ dám ngáng đường hắn kết thân với công chúa Phi Ân Nạ. Mạ Sần lạnh nhạt nói, lời nói vô căn cứ, bọn chúng chỉ là lũ sinh vật thấp kém, không có trí tuệ, chúng ta có thể lừa bọn chúng trong bàn tay. Ồ vậy sao vậy? Ngươi và Đồn Cần cùng lũ tay sai của các ngươi sẽ đi đầu, thực hiện nhiệm vụ này nhé. Nếu như các ngươi có thể làm được điều đó, ta rất sẵn lòng hợp tác với các ngươi hoàn thành kế hoạch. Ả Kỳ Nạ cười nhạt nói. Một số tay sai vừa định phản bác, nhưng chúng câm miệng ngay tức khắc, không có ý định trợ giúp Mạ Sần nữa rồi. Bọn họ không phải là đồ ngu, dẫn 100.000 vẹn chờ nói giỡn, bọn họ còn chưa muốn chết vì người khác, hy sinh vì mọi người đâu. Ngươi! Mạ Sần tức giận nói, ngươi cái gì thế nào, kế hoạch là của ngươi, người đồng ý nhất thì là ngươi, Đồn Cần, vậy hai người các ngươi dám thực hiện kế hoạch đó sao? Làm thử ta xem nào. Ả Kỳ Nạ nói không một chút lưu tình. Huống chi, kế hoạch đó còn có một sơ hở nữa, bầy vẹn chờ đột nhiên di chuyển khỏi thành phố, tất nhiên chúng có mục đích, chỉ vài trăm người chúng ta có thể khiến bọn chúng thay đổi đường đi à? Tự cho mình là đúng, căn bản không hiểu một chút chuyện gì. Ả Kỳ Nạ nhàn nhạt nói tiếp, mỗi một lời nói như cây búa tạ đập vào lòng ngực của đám người Mạ Sần, làm bọn họ tức giận nhưng lại không dám nói gì. Ta cảm thấy lời nói của Ả Kỳ Nạ rất đúng, vì vậy,